chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2957, chương 2958, đến Đông Lăng. Chương 2958, đến Đông Lăng đêm. Thê lương như nước, Thường Duyệt lưu lại, Vương Đại Đông mang theo Thường Lâm Hổ theo Ngôn Húc đêm đó thì ngồi lên Đông Lăng máy bay. Vương Đại Đông híp mắt, thể nội vết thương đang chậm rãi khép lại. Cái này cần lực tại hắn thánh thể cường đại. Nếu không bảo vệ Vân Phong cái kia sư hống công đủ để đem hắn cốt nhục chấn động đến vỡ nát. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc sắc mặt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông. Đặc biệt là Ngôn Húc, nội tâm càng là tại cảm khái. Trong vòng một ngày, một trận việc vui chôn vùi Hải Thành cùng Tô Thành hai đại gia tộc, làm cho người hoảng sợ. Lạc Tuyết không hề nghi ngờ trở thành Hải Thành nữ vương đại nhân. Bất kỳ người nào muốn động nàng thì đầu tiên đến đối mặt Vương Đại Đông lửa giận. Không có nửa ngày, Vương Đại Đông liền mở mắt ra, theo trong bọc xuất ra một miệng thanh đồng tiểu trung. Thường Lâm Hổ cùng Ngôn Húc hai người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Vương Đại Đông trong tay, mà lại Thường Lâm Hổ là tận mắt nhìn thấy bảo vệ Vân Phong dùng khẩu này chuông đồng bị phá vỡ vài trăm mét bên trong pha lê. Đến bây giờ, Thường Lâm Hổ trong tai đều còn tại ong oanh minh. Ngôn Húc mặc dù không có đi, nhưng hắn phái thủ hạ đi, cũng biết Vương Đại Đông đạt được một miệng tiểu thanh đồng chung. Đợi trông thấy khẩu này tiểu chung thời điểm, Ngôn Húc thì không khỏi kinh ngạc nói: Vương tiên sinh, cái này tiểu chung xem ra không phải bình thường phàm phẩm. Có phải hay không có ý trên đấu giá hội gửi bán? Vương Đại Đông khuấy động lấy trong lòng bàn tay tiểu chung, nghe vậy liền lắc đầu nói ra: Cái này tiểu chung đối với ta trước mắt mà nói còn có chút tác dụng. Cùng đem nó bán đi, còn không bằng chính mình dùng. Cũng là, Ngôn Húc biết mình càn rỡ, liền cười cười, híp mắt nghỉ ngơi. Bất quá, lúc này thời điểm lại nghe thấy Vương Đại Đông thanh âm: Ngôn gia chủ, Đông Lăng buổi đấu giá sẽ lên bình thường đều hội đấu giá thứ gì? Ngôn Húc mở mắt hơi suy tư. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ rửa tai lắng nghe. Cái này không chừng, bọn họ trải qua đồ vật rất rộng, cái gì cũng có bán. Bất quá lần này bọn họ trì hoãn mấy ngày, chắc hẳn món kia bảo vật cực kỳ quý giá. Nghe nói cổ võ giới những cái kia ẩn thế lão đại đều ào động dung, liền xem như không thể tới, cũng sẽ phân phó người nhà mình hoặc là đệ tử thay thế hắn tới. Thứ gì thần bí như vậy? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Ngôn Húc lắc đầu, hắn tự mình biết cũng có hạn, mà lại Ngôn Húc đi Đông Lăng buổi đấu giá cũng chỉ là đang nhìn xem vận khí, nhìn có thể hay không kiếm hai kiện về nhà. Hải Thành ly Đông Nam không tính quá xa, Vương Đại Đông bọn họ chỉ là ngồi một tiếng rưỡi thì đến Đông Lăng Đông Nam phi trường. Xuống phi cơ, Ngôn Húc liền liên hệ một người, cái này người gọi Mai Độ, là cái nam tử cơ bắp. Nghe hắn tự giới thiệu, hắn là Đông Nam chủ nhà họ Mai, nhìn tuổi tác cùng Ngôn Húc không sai biệt lắm, hai người xem ra cũng là rất quen thuộc. Ngôn Húc cho Mai Độ thật to ôm ấp, cười nói: Mai huynh vất vả, mấy ngày nay chúng ta liền quấy rầy. Mai Độ nhìn xem Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ liếc một chút, đối Ngôn Húc cười nói: Không có vấn đề nói huynh, việc này thì bao trên người của ta. Ngay sau đó, mọi người lên xe, một đường phi nhanh. Mai Độ cười nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ: Ta nghe Ngôn lão ca từng nói với ta hai vị cái này là lần đầu tiên tiến buổi đấu giá. Hắn để cho ta cho các ngươi thông dụng một phía dưới chú ý hạng mục. Ngay sau đó, Mai Độ dựng thẳng lên một ngón tay. Điểm thứ nhất, cái này Đông Lăng buổi đấu giá là Trần gia ở sau lưng chỗ dựa. Bạch gia là Đông Lăng đệ nhất đại tộc, nội tình thâm hậu, cho nên người Bạch gia không thể trêu chọc. Vương Đại Đông nhất thời thì cau mày. Mai Độ nói tiếp, điểm thứ hai, buổi đấu giá sẽ có 3 cái khu vực chỗ ngồi, chia làm khu bình thường, cao cấp khu và hội viên khu. Bên trong khu bình thường là thánh nhân phía dưới võ giả mới có tư cách cái kia đi vào. Cao cấp lại là thánh nhân trở lên ẩn thế phía dưới võ giả ngồi. Hội viên khu thì là lạc ẩn sĩ trở lên lão đại mới có tư cách ngồi. Hội viên khu chỗ ngồi số lượng chỉ có 5 cái, nhưng là đã mấy chục năm không có ẩn sĩ cao nhân xuất hiện. Cho nên, chờ chúng ta đi qua thời điểm, tìm tới chính mình tương ứng vị trí là được, tuyệt đối không nên ngồi sai, đến lúc đó hội gây phiền toái. Thứ ba cũng là giao dịch, chỉ có thể một tay giao tiền, một tay giao hàng, không thể ký sổ. Mai Độ nhìn lấy Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ mặc trên người quần áo, cảm thấy hai cái xem xét thì không giống người có tiền gì, cho nên không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Nếu như mua đồ sau không trả tiền, hội có nhân viên tương quan đem người xử lý. Vương Đại Đông hờ hững gật gật đầu. Dù sao hắn cũng chỉ là muốn nhìn xem, cũng không có muốn mua có ý tứ gì. Thời gian trôi qua, nửa giờ sau mấy người dừng ở một chỗ bờ biển Tiểu Dương trước phòng. Phía trước cũng là xanh thảm đại hải. Cách thật xa, Vương Đại Đông đã nghe đến cái kia dâm đãng gió biển. Tâm tình nhất thời biến đến vui vẻ. Mai Độ thông báo cho bọn hắn, buổi đấu giá là ở buổi tối tại một chiếc đại du thuyền trên cử hành. Hắn đem 3 người an bài tiến biệt thự, liền rời đi, nói buổi tối tới đón hắn nhóm. Ngôn Húc tự mình đưa Mai Độ ra ngoài. Vương Đại Đông cùng Thường Lâm Hổ hai người thờ ơ. Cái này khiến Mai Độ sắc mặt có chút không tốt. Đợi tới cửa, Mai Độ trên mặt tuy nhiên vẫn như cũ cười, nhưng là nhưng trong lòng có chút không vui. Hắn không thích không có có lễ phép người trẻ tuổi. Nói, huynh, hai người kia là ngươi thân thích sao? Mai Độ đối Ngôn Húc xưng hô biến, trong lòng có không ít hoán niệm. Không phải, bọn họ tính toán là bằng hữu ta. Ngôn Húc biết Mai Độ tính nết, ngay sau đó trịnh trọng nhắc nhở. Mai huynh, Vương Đại Đông là ngươi ta đều không thể trêu vào người. Ngươi tuyệt đối không nên chọc giận hắn, đến lúc đó sẽ có đại phiền toái. Ngôn Húc càng như vậy nói, Mai Độ trong lòng nghi hoặc thì nhiều mấy phần, nhưng hắn cũng không phải cái gì thanh niên làm việc không đầu không đuôi. Lúc này thì nghe được Ngôn Húc lời nói bên trong lời ngầm. Sau đó hắn gật gật đầu nói, các ngươi trước ở, ta buổi tối sẽ tới đón các ngươi. Thường Lâm Hổ tại phía trước cửa sổ nhìn lấy Mai Độ lên xe, sau đó quay đầu nhìn lấy đang uống trà là Vương Đại Đông nói ra. Ông chủ, cái kia Mai Độ tựa hồ đối với chúng ta không quá hiếu hảo. Trà này không tệ, ngươi đi thử một chút. Vương Đại Đông cười cho Thường Lâm Hổ đưa một chén. Thường Lâm Hổ nhất thời cười khổ. Vương Đại Đông đều không lo lắng, chính hắn hoảng sợ bận tâm cái gì. Hai người ngồi đấy thưởng thức trà. Ngôn Húc hồi đến xem hai người bộ này đè ép ta, không khỏi cười nói, Vương tiên sinh, các người tốt nhã hứng. Vương Đại Đông bắt chuyện Ngôn Húc ngồi xuống, tự mình cho hắn rót một ly, để Ngôn Húc một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Ngôn gia chủ, Đông Lăng Trần gia ngươi biết bao nhiêu? Ngôn Húc mẫn một miệng trà, nhất thời đôi mắt sáng lên, thốt ra, trà ngon. Sau đó Ngôn Húc đáp lại nói, lần trước ta cho các ngươi nói đơn giản qua, Trần gia là Đông Nam đệ nhất đại tộc, truyền thừa xa xăm, gia chủ là đương đại ẩn thế bên trong đều có thể xếp hàng đầu cường giả. Toàn bộ Đông Nam to to nhỏ nhỏ gia tộc cơ hồ đều là Trần gia phụ thuộc. Cũng liền Trần gia có bản sự này theo nguy hiểm trong tiên môn khai quật bảo vật. Vương Đại Đông gật gật đầu, Trần gia nội tình thâm hậu. Hắn có ý muốn đi bái phỏng một chút, nói không chắc có giải quyết chính mình mất trí nhớ vấn đề. Nhưng là muốn thế nào tiếp cận Trần gia, đây là một vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,